Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế giả, có thế chưởng khống thế gian tất cả hỏa diễm. Đồng thời, này thần thể là tất cả hàng băng chi thể khắc tinh. Đinh. Túc chủ trước mắt thần thể vì hỗn độn hoang cổ thần ma thôn thiên thể, có thể dung hợp tuyệt thế thần diễm thể, túc chủ phải chăng dung hợp? Tôn thiên con mắt lập tức sáng lên, nói ý dung hợp. Đinh. Dung hợp thành công. Trước mắt túc chủ thần thể, vì tuyệt thế hỗn độn hoang cổ thần ma thần diễm thôn thiên thể. Theo thanh âm thanh thúy, tôn thiên thần thể lấy được thăng cấp. Đồng thời, tôn thiên thân thể tựa như hóa thành vòng xoáy. Trong đại điện, trong không khí linh lực đều hướng về Tôn Thiên phương hướng mà đến. Bị Tôn Thiên ôm vào trong ngực Lạc Băng Kỳ thân thể nao nao. Xem như nữ đế, nàng trước tiên cảm giác được Tôn Thiên tình huống, trên mặt đã lộ ra vẻ giật mình, vội vàng kề Thiên Nhi, ngươi muốn tấn cấp. Ngồi xuống. Vi sư cho ngươi hộ pháp. Lạc Băng Kỳ muốn vì đồ nhi hộ pháp. Bất quá, Tôn Thiên lại cự tuyệt Lạc Băng Kỳ hảo ý. Ôm ấp lấy Lạc Băng Kỳ thân thể mềm mại, cười nói, "Ghệ Băng Kỳ tỷ tỷ, không cần. Cứ như vậy cho ta ôm là được." "Ân." Đối với cái này yêu cầu quá đáng, Lạc Băng Kỳ không muốn đáp ứng, mà nguyên lai nàng liền nghĩ đẩy hắn ra. Nhưng là bây giờ, nàng sợ đột phá bên trong Tôn Thiên Tẩu Hỏa nhập ma, không có làm như vậy. Một giây sau, đến từ chung quanh linh lực càng ngày càng nhiều, đem Tôn Thiên vây quanh. Lạc Băng Kỳ cảm nhận được Tôn Thiên ôm nàng cánh tay cũng càng thêm dùng sức, đem nàng ôm chặt hơn, hai người ngực cũng áp sát vào cùng một chỗ. Lạc Băng Kỳ nhìn thấy chính mình cũng bị đè ép. Gia hỏa này, cố ý phải không? Băng Hàn nữ đế Lạc Băng Kỳ khuôn mặt nhất thời đỏ lên. Giờ khắc này, Tôn Thiên tại tấn cấp, nhưng mà nàng cảm nhận được chính mình băng lãnh như băng sơn lòng đang tan rã. Đinh! Ngươi cố ý đối với Lạc Băng Kỳ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Lạc Băng Kỳ đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Chúc mừng túc chủ tu vi đề thăng, trước mắt tu vi vì thần đế ngũ trọng. Qua đại khái nửa canh giờ, Tôn Thiên trong đầu, vang dội thanh âm thanh thúy. Một cổ thần đế ngũ trọng khí tức, từ Tôn Thiên trên thân khuếch tán ra. Thiên Nhi, ngươi. Lạc Băng Kỳ giật mình không thôi. Nàng cảm nhận được. Tôn Thiên thể chất phát sinh biến hóa. Vẫn như cũ có hỗn độn thể khí tức, còn nhiều cái khác. Nhiều hơn bộ phận, đối với nàng có ảnh hưởng to lớn. Giống như gặp mệnh trung khắc tinh, đối mặt người trước mắt chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Đồng thời, Lạc Băng Kỳ cảm thấy trước mắt đồ nhi trở nên càng thêm mê người, cũng có một loại để cho nàng tim đập thình thịch cảm giác. Ý thức được cái này, Lạc Băng Kỳ trong lòng vi kinh, muốn đẩy ra Tôn Thiên. Sư Tôn. Đừng động, cũng đừng nói chuyện. Tôn Thiên mở miệng, nhìn xem Lạc Băng Kỳ gợi cảm môi đỏ, tiếp lấy một ngụm hôn một cái đi. Thiên Nhi, Ngô. Lạc Băng Kỳ mở to hai mắt, đầu trong nháy mắt trống không. Tôn Thiên lại ôm Lạc Băng Kỳ mỉ mỉ hôn lên. Đinh. Ngươi cướp lấy nụ hôn đầu tiên Lạc Băng Kỳ, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Lạc Băng Kỳ đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Ngươi đối với Lạc Băng Kỳ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Lạc Băng Kỳ đối ngươi hảo cảm đề thăng. Ngươi cái này hỗn trướng. A. À. Một khắc đồng hồ sau, hàng băng thánh cung bên trong, vang dội gầm thét âm thanh. Theo một hồi kêu thảm cùng oanh minh. Tôn Thiên thân thể lại phá vỡ hàng băng thánh cung đại môn, bay ra ngoài. Hàng băng trong thánh phong, từng vị Lam Y tiểu tỷ tỷ kinh ngạc. Thánh tử như thế nào từ trong hàng băng thánh cung bay ra? Tôn Thiên lại không chuyện một dạng, từ dưới đất bò dậy. Sợ bị chung quanh hạch tâm đệ tử nhìn ra chính mình bộ dáng chật vật, hắn lại vội vàng gõ gõ bụi bặm trên người. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại chững chạc đàng hoàng hướng hàng băng thánh cung phương hướng, nói ệ sư tôn, đệ tử lần sau lại tới tìm ngươi a. Nói xong, chỉ sợ Lạc Băng Kỳ lại động thủ, Tôn Thiên vội vàng bay lên tiên liễn, biến mất không thấy gì nữa. Nghịch đồ. Trong cung điện, quần áo nửa hở Lạc Băng Kỳ hoàn mỹ khuôn mặt đỏ bừng không thôi. Vừa mới nghịch đồ chẳng những cưỡng hôn nàng, còn đối với nàng động thủ, để cho hắn chiếm lợi lớn. để cho Lạc Băng Kỳ không thể nào tiếp thu được chính là, nàng rõ ràng bị nghịch đồ chiếm đi tiện nghi, nhưng nàng trong lòng đều là vui thích cảm xúc. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bản đế muốn độ tình kiếp? Mới có tâm tình như vậy. Nhưng hắn là bản đế Đồ Nhi. Rất im lặng. Lạc Băng Kỳ tự nói, trong nội tâm lại không cách nào tiếp nhận. Nếu là mượn nhờ Đồ Nhi của mình độ tình kiếp, nàng sẽ xấu hổ chết. Tiên Liễn tại Cửu Dương Thánh Phong hạ xuống, trở lại Cửu Dương Thánh Phong sau, nhân vật phản diện nghịch đồ trong lòng sảng khoái không thôi. Mặc dù bị đánh một trận, nhưng mà đây hết thảy dường như là tuyệt vời bắt đầu. Bất quá Tôn Thiên dưới thân, lại có chút khó chịu, đan điền cũng tất cả đều là tà hỏa. Bị Băng Kỳ tỷ tỷ trêu chọc không muốn không muốn. Phải tìm người an ủi một chút, đi tìm Thanh Tuyết sư tỷ a. Tôn Thiên tâm niệm khẽ động, tiến nhập hạt giống không gian, tìm tới Mô Thanh Tuyết. Mô Thanh Tuyết đang tại Tôn Thiên tiễn đưa nàng Thanh Tuyết trong cung tu luyện, thấy được Tôn Thiên đi vào, con mắt của nàng sáng lên, lãnh nhược băng sương trên mặt đã lộ ra vẻ vui mừng, đứng lên nói, "Kẻ sư đệ, ngươi thế nào?" Tôn Thiên cười hì hì đi tới Lạc Băng Kỳ trước mặt, ôm chầm eo thon của nàng hôn một cái, cười nói, "Ê, không có gì, sư tỷ. Chính là nhớ ngươi, muốn cùng ngươi tu luyện." Mô Thanh Tuyết mặt đỏ lên. Gia hỏa này có phải như vậy hay không, tìm nàng chính là vì tu luyện. Bất quá, Mô Thanh Tuyết cũng không kháng cự, vì ý Tôn Thiên đem tự mình ôm lên, lại đích thân lên nàng mềm mại môi đỏ. Đinh. Ngươi hôn lấy Mô Thanh Tuyết. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Mô Thanh Tuyết đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Ngươi đối với Mô Thanh Tuyết. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Mô Thanh Tuyết đối ngươi hảo cảm đề thăng. Cùng Mô Thanh Tuyết tu luyện sau đó, Tôn Thiên lại tìm tới Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đơn, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy, Trắng Tiểu Đồn cùng các nàng tu luyện, trợ giúp các nàng tăng cao tu vi. Khi Tôn Thiên lần nữa bước ra hạt giống không gian lúc, thời gian đã qua một ngày. Tôn Thiên đang định tiến trấn thần tháp, đi xem một chút những cái kia thiên mệnh nhóm tình huống. Bất quá, thần trí của hắn theo bản năng quét qua Cửu Dương Thánh Cung chỗ dãy cung điện, nhìn thấy vị hôn thê Khương Lạc Ly bộ dáng, trên mặt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 709, Quy Hư Mộng Diễn. Nhìn xem Khương Lạc Ly, Tôn Thiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy Khương Lạc Ly ngồi ở bên trong phòng của mình, khuôn mặt nhỏ u oán ôm một chùm hoa hồng, nhưng lại đem hoa hồng cánh hoa một lại một giật xuống tới, trong miệng thơm còn phát ra thanh âm u oán. Ngu xuẩn vị hôn phu. Bản công chúa đẹp mắt như vậy, khi bản công chúa là không khí. Đem bản công chúa đưa đến thánh tông tới, cũng không lý bản công chúa, còn cùng nhiều như vậy thánh nữ đính hôn. Đại cặn bã nam, cố tình khí bản công chúa mới không có thèm những thứ này hoa hồng. Khương Lạc Ly tự nói, bởi vì Tôn Thiên mỗi ngày để cho người ta tiễn đưa hoa hồng cho nàng. Nàng đối với cái này ngu xuẩn vị hôn phu đổi mới không thiếu. Cảm thấy hắn thật sự không nhất định sẽ đào chính mình tiên cốt. Thế nhưng là, hắn cứ như vậy đem chính mình xem như không khí, thật sự đem Khương Lạc Ly phát cáo. Tốt xấu chính mình cũng là đại hoang đẹp nhất thiếu nữ. Nghe mẫu thân nói, đại hoang vạn năm qua, cũng không có một người có thể cùng chính mình so sánh. Vô luận là thiên phú hay là mỹ mạo, đều như thế. Nhưng mà, nói một chút, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trong phòng. Khương Lạc Ly đầu tiên thấy được một đôi chân. Nàng sợ hết hồn, ngẩng đầu mới nhìn đến nhất trương thần vương tầm thường khuôn mặt túng tú. Khuôn mặt này để cho Khương Lạc Ly không nhịn được thất thần, tiếp lấy lại nhẹ nhàng thở ra, nũng nịu nhẹ nói, "Ê, sao ngươi lại tới đây, còn vô thanh vô tức xuất hiện, hù chết bổn công chúa. Bản công chúa cho là gặp quỷ." Nói xong thời điểm, Khương Lạc Ly lại có chút khẩn trương. Nàng mới vừa nói hắn nhiều như vậy nói xấu, sẽ không đều bị nghe được a. Tôn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười, nói tiếp, "Ê Lạc Ly, không cần sợ. Mặc dù là phu nghe được ngươi mắng ta, nhưng vi phu sẽ không trừng phạt ngươi." Nói đến, những ngày này là vi phu không đúng, vắng vẻ ngươi. Nghe Tôn Thiên lời nói, Khương Lạc Ly trong lòng sinh ra ủy khuất cảm xúc. Có thể tiếp nhận lấy Khương Lạc Ly lại là nao nao. Nàng biểu thị chính mình căn bản không có đem mua xuẩn vị hôn phu để ở trong lòng, tại sao có thể có tâm tình như vậy? Tiếp lấy, Khương Lạc Ly vừa lại kinh ngạc. Nàng nhìn thấy Tôn Thiên ảo thuật lấy ra một cái tuyệt đẹp hộp quà. "Lạc Ly, món lễ vật này tặng cho ngươi." "Lễ vật gì?" Khương Lạc Ly nhếch miệng, biểu thị ngu xuẩn vị hôn phu lễ vật không có hiếm chút nào. Tôn Thiên cười nói e mở ra liền biết. Úp. Khương Lạc Ly nhận lấy hộp quà, tiếp đó hiếu kỳ mở ra, tiếp lấy một kiện xinh đẹp quần áo, chiếu vào mi mắt. Màu xanh tím bảo y tản ra mộng ảo tia sáng, trừ cái đó ra, còn có một ti ti hoang cổ khí tức, từ trong đó tản mát ra. Khương Lạc Ly lập tức kinh ngạc, trước tiên cảm giác cái này bảo y vô cùng bất phàm. Trong nội tâm nàng bởi vì bị lạnh rơi mà không thích cảm xúc biến mất không thiếu, tiếp lấy hướng Tôn Thiên hỏi, e ngu xuẩn vị hôn phu, ngươi vậy mà tiễn đưa ta như vậy bảo y đẹp mắt như vậy, nó kêu cái gì? Tôn Thiên nở nụ cười, nói, e nó gọi là quy khư mộng diễn, ngươi mặc bên trên về sau, có thế đề thăng gấp 10 sức mạnh. Gấp 10. Khương Lạc Ly lập tức kinh ngạc, nói, e lợi hại như vậy. Đương nhiên. Tôn Thiên cười nói, y không tin, thay đổi xem. Tốt lắm, ta đi đổi, ngươi chờ. Khương Lạc Ly không chút do dự mở miệng, muốn đi trong phòng thay quần áo, nhưng lập tức phát hiện, bây giờ nàng ngay tại trong phòng. Nhìn xem Tôn Thiên vẫn như cũ mỉm cười, nhìn mình, Khương Lạc Ly lập tức đỏ mặt, nói y uy. Tôn Thiên cười nói, ghé ta không gọi uy. Khương Lạc Ly nói, ê ngu xuẩn vị hôn phu. Tôn Thiên cười cười, nói y gọi tướng công tốt hơn. Hừ. Khương Lạc Ly biểu thị mới không gọi, nói tiếp, ê ngươi có thể hay không ra ngoài, ta muốn đổi quần áo. Tôn Thiên cười cười, nói y xem như tướng công của ngươi, nhìn vị hôn thê thay quần áo, giống như không có gì không thích hợp. Ta không có để ý chút nào nhìn thấy vị hôn thê thân thể. Nhưng mà ta để ý. Khương Lạc Ly thở phì phò. Lúc trước, hắn bá đạo cướp lấy nụ hôn đầu của mình, bây giờ lại vẫn muốn thấy mình thay quần áo. Tôn Thiên cười nói, y hôn ta một cái, ta liền ra ngoài. Mới không? Khương Lạc Ly thở phì phò. Tôn Thiên cười nói, y vậy ta không đi ra ngoài, ngươi ngay trước mặt của ta đổi a. Khương Lạc Ly, rất im lặng. Giằng co phút chốc, Khương Lạc Ly không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp, đỏ mặt, trên mặt của hắn hôn một cái. Vừa thu hồi miệng nhỏ, Tôn Thiên lại lập tức trở về hôn. Ngươi, ngô. Khương Lạc Ly mở to hai mắt, thiếu nữ công chúa thuần khiết tâm, không chịu thua kém nhảy loạn đứng lên. Đinh. Ngươi cưỡng hôn Khương Lạc Ly. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Khương Lạc Ly đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Ngươi đưa Khương Lạc Ly quy khư mộng diễn bảo y, Khương Lạc Ly đối ngươi hảo cảm gấp 10 tăng lên. Đinh. Trước mắt Khương Lạc Ly đối với ngươi chán ghét trị giá là không, thỉnh túc chủ không ngừng cố gắng. Khi Khương Lạc Ly đối với túc chủ hảo cảm tăng lên tới tình cảm ngầm sinh, túc chủ sẽ thu hoạch được ban thưởng. Tôn Thiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn ra, phía trước Khương Lạc Ly vẫn là rất bài xích chính mình. Bất quá, bây giờ có chuyển ngoặt. Không nhịn được, Tôn Thiên lại hôn Khương Lạc Ly một ngụm, vẫn là bích đông cái chủng loại kia, Khương Lạc Ly thân thể lại run rẩy, xấu hổ không muốn không muốn. Tôn Thiên thoáng buông ra Khương Lạc Ly, cười nói, ê Lạc Ly, cảm giác thế nào? Khương Lạc Ly hai má hồng lên, trong lòng ngượng ngùng, tự hồ còn đắm chìm tại vừa rồi khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác ở trong. Bất quá, suy nghĩ liên thần tiên đoán, người xấu này sẽ ở tương lai đào đi chính mình tiên cốt. Khương Lạc Ly vội vàng từ loại này trong tâm tình tránh thoát, tức giận nói, ê ngu xuẩn vị hôn phu, ngươi tại khi dễ như vậy ta, cẩn thận ta. Tôn Thiên hỏi, ê ngươi cái gì? Cắn ngươi. Khương Lạc Ly hung hãn nói, nhìn qua chính là hung chính là hung. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nói, ế tốt. Hảo. Khương Lạc Ly sững sờ, nhất thời không có phản ứng kịp, nàng cũng muốn cắn hắn, hắn còn nói hảo. Tôn Thiên nội tâm vô cùng gian ác, đánh giá Khương Lạc Ly cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tiếp lấy lại vỗ vỗ Khương Lạc Ly thân thể mềm mại, cười nói, ế tốt, không đùa ngươi. Đem bảo y thay đổi, vi phu đi bên ngoài chờ ngươi. Đinh. Ngươi chụp Khương Lạc Ly. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Khương Lạc Ly đối ngươi hảo cảm đề thăng. Tôn Thiên đẩy cửa phòng ra đi ra. Khương Lạc Ly thở phì phì, nhưng tiên trên mặt tất cả đều là đỏ bừng chi sắc. Vừa rồi cái này tên ngu xuẩn, thế mà tự chụp mình nơi đó. Thực sự là háo sắc đến cực điểm. Vừa thẹn vừa xấu hổ Khương Lạc Ly, biểu thị mới không thay quần áo cho cái này háo sắc vị hôn phu nhìn. Nhưng mà, lại xem quy hư mộng diễn bảo y xinh đẹp bộ dáng, Khương Lạc Ly vẫn là không nhịn được động tâm, tiếp đó hướng về phía tấm gương, đổi lên y phục. Khi Khương Lạc Ly thay đổi quy hư mộng diễn bảo y, đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Tôn Thiên thời điểm, phát hiện Tôn Thiên biểu lộ có chút hỏng. Nói chung nhìn mình chằm chằm, cũng không biết cái kia trong đầu, đang suy nghĩ gì đồ vật, chính mình đi ra, cũng không có gì biểu thị. Quy. Khương Lạc Ly dùng chân nhỏ đá đá Tôn Thiên. Làm cái gì? Tôn Thiên cười hỏi. Khương Lạc Ly nũng nịu nhẹ nói, hệ quần áo đều thay đổi tốt, không đánh giá một chút. Chương 710, thiêu chiến liễu mụ đường sơn. Tôn Thiên cười nói, hệ còn có thể, so ta tưởng tượng muốn đẹp. Khương Lạc Ly lập tức bị tức đến. Cái gì gọi là còn có thể, đã rất đẹp được không? Tại thay đổi thời điểm, nàng đem chính mình cũng kinh diễm. Tôn Thiên lại kéo qua Khương Lạc Ly tay nhỏ, cười nói, ê Lạc Ly, không đùa ngươi. Ngươi bây giờ rất đẹp, đẹp như Tây Thi, là ta đã thấy đẹp nhất thiếu nữ. Khương Lạc Ly trong lòng hiện lên một vòng bị nhận đồng vui vẻ, hỏi tiếp, ê Tây Thi là ai? Tôn Thiên nghĩ nghĩ giải thích nói, ê trong thần thoại tiên tử. Khương Lạc Ly dùng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, giống như chưa từng có nghe qua, có một cái gọi là Tây Thi tiên tử. Bất quá, Khương Lạc Ly cũng lo lắng cho mình cô lậu quả văn, sợ hỏi lại đi ra, bị cái này ngu xuẩn vị hôn phu dẻo cợt. Lập tức nàng gật đầu nói, ghê tính ngươi còn thức thời, bất quá, thả ta ra tay. Tôn Thiên cười hì hì nói, ghê ta không thả, ngươi là vị hôn thê ta. Ta tại sao muốn phóng? Lạc Ly, đi, dẫn ngươi đi một chỗ. Khương Lạc Ly hỏi, e địa phương nào? Đi thì biết. Tôn Thiên mở miệng, một giây sau, liền dẫn Khương Lạc Ly bước vào trấn thần tháp trong không gian. Là tầng thứ 11 không gian, chung quanh vượt xa linh vũ đại lục pháp tắc cùng đạo, xông tới mặt. Để cho Khương Lạc Ly giật mình không thôi. Chẳng những là Khương Lạc Ly. Khương Lạc Ly thần thức không gian liên thần, đồng dạng kinh ngạc. Liên thần thân thể giống như hoa sen đồng dạng nở rộ, tản ra thần tính hào quang, hướng Khương Lạc Ly truyền âm, "Ê Lạc Ly, nơi này rất nguy hiểm, đề nghị ngươi lập tức rời đi chỗ này." Khương Lạc Ly kinh ngạc truyền âm, nói y vì cái gì? Liên thần cánh hoa phóng ra tia sáng, y không tại sao, vị hôn phu của ngươi quá nguy hiểm. Ngươi vĩnh viễn không biết, hắn sẽ dẫn ngươi đi địa phương nào, đối với ngươi làm cái gì. Khương Lạc Ly lập tức mê mang. Rất nguy hiểm sao? Rõ ràng vừa rồi, hắn đối với chính mình rất không tệ. Mặt khác, thì ra liên thần cũng nói, tới Vân Tiêu Thánh Tông sẽ rất nguy hiểm. Thế nhưng là đến nay, vị hôn phu này đều không đối với chính mình không tốt chuyện. Tôn Thiên nhìn về phía Khương Lạc Ly nói, e Lạc Ly, ngươi thế nào? Khương Lạc Ly cũng không muốn để người ta biết liên thần tồn tại, vội vàng nói, e không có gì. Tôn Thiên nhìn một chút nàng, cười nói, y không có gì liền tốt, đi. Chúng ta đi bên ngoài. Nói xong Tôn Thiên trong lòng hơi động, mang theo Khương Lạc Ly bước ra trấn thần tháp không gian. Mà ở bên ngoài, vòng thứ hai thiên mệnh đại chiến cũng đã đến hồi cuối. Vẫn như cũ có thiên mệnh tại đại chiến, tranh đoạt thứ tự. Bảng xếp hạng danh sách cũng tại không ngừng nhảy lên. Tôn Thiên một mực nhìn lại, thấy được thiên mệnh bảng xếp hạng. Tên thứ nhất, Thanh Nhi. Tên thứ hai, Nữ Đế. Tên thứ ba, Cổ Thành Cát. Tên thứ tư, Hoang Thiên Đế. Hạng năm, La Phong. Hạng sáu, Tần Ngữ. Hạng bảy, Lâm Lỗi. Hạng tám, Dương Dạ. Hạng chín, Diệp Toàn. Tên thứ 10, Liễu Mụ. Đệ thập ức tên, Đường Tam. Kinh thiên động địa chiến đấu, để cho Khương Lạc Ly nghẹn họng nhìn trân trối. Khương Lạc Ly từ trước tới nay chưa từng gặp qua, chiến đấu còn có thể đến khủng bố như vậy tình cảnh. Mà Tôn Thiên xuất hiện, hấp dẫn rất nhiều ngày mệnh chú ý. Nữ đế cùng với phục sinh mèo con nương, cùng với Lâm Nguyệt Tiên cùng tới đến Tôn Thiên trước mặt. Ca. Chủ nhân. Tam nữ trăm miệng một lời. Ân. Tôn Thiên cười cười, lại sờ lên nữ đế đầu. Nữ đế trong lòng ấm áp, mang theo thanh đồng mặt quỷ ở dưới tuyệt thế tiên trên mặt, lộ ra ấm áp cười. Khương Lạc Ly kinh ngạc nhìn về phía nữ đế. Mặc dù nhìn không thấu nữ đế bộ dáng, nhưng Khương Lạc Ly bản năng cảm thấy người trước mắt vô cùng bất phàm, nhưng vậy mà thân thiết xưng hô Tôn Thiên vì ca. Đồng thời, nàng cũng cảm nhận được vô luận là mèo con nương, vẫn là Lâm Nguyệt Tiên khí tức đều phi thường khủng bố, lại để Tôn Thiên chủ nhân. Cái này khiến Khương Lạc Ly càng thêm nhìn không thấu Tôn Thiên, cảm thấy hắn càng thêm thần bí. Nàng đối với Tôn Thiên cũng càng thêm tò mò. Tôn Thiên lại cười nói, ghê tiểu níp, lần này biểu hiện rất không tệ. Bất quá, ngươi không có đi tranh đệ nhất sao? Nữ đế cười nói, ghê đôi thứ nhất ta không có ý nghĩa, ta có ca là đủ rồi. Ân. Tôn Thiên gật đầu một cái. Hắn lại có một loại lấy xuống nữ đế mặt nạ quỷ xúc động, nhưng vẫn là nhịn được. Lúc này, dưới bầu trời, bỗng nhiên vang dội một hồi hét lớn âm thanh, hấp dẫn Tôn Thiên chú ý. Liễu mụ, ta muốn khiêu chiến ngươi. Tôn Thiên kinh ngạc nhìn qua, lập tức thấy được Đường Sơn chẳng biết lúc nào đi tới Liễu mụ trước mặt. Dung mạo của hắn không tầm thường, trên mặt tràn đầy cực độ tự tin. Khương Lạc Ly thấy được hắn, lập tức hiếu kỳ nói, ghé đây là ai, giống như ở nơi nào gặp qua. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, hẳn là tại trong yêu vực. Khương Lạc Ly nghĩ nghĩ, nói, ghé ta nhớ ra rồi, tại phòng đấu giá bên trong, tựa như là gặp qua một người như vậy. Lúc đó còn cảm thấy hắn rất yếu, bất quá nhìn qua trở nên mạnh hơn một chút. Tôn Thiên nói, ghé tại ta thần này trong tháp, trở nên mạnh mẽ là bình thường. Dù là cái gì cũng không tu luyện, cũng sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác trở nên mạnh mẽ. Bất quá, dù thế nào trở nên mạnh mẽ, hắn đều là sàn nhà gạch tầm thường tồn tại. Khương Lạc Ly nháy cặp mắt xinh đẹp, tò mò hỏi, y vì cái gì gọi hắn sàn nhà gạch? Tôn Thiên ngẩng đầu nhìn bảng xếp hạng, nói tiếp, ở ngươi nhìn hắn thứ tự liền biết. Khương Lạc Ly mới nhìn đến, trên đỉnh đầu, lại có một cái xếp hạng bảng. Bảng xếp hạng rậm rạp chằng chịt sắp xếp từng cái danh tự. Đầu tiên là Thanh Nhi, mà đệ thập ức tên thình lình lại là Đường Sơn. Thì ra, gia hỏa này gọi là Đường Sơn. Bất quá, hắn rõ ràng là đệ thập ức tên, lại khiêu chiến tên thứ 10, có phải là não có vấn đề hay không? Tôn Thiên cười cười, nói, ta cũng không biết là không phải có vấn đề, bất quá nhìn một hồi trò hay cũng không tệ. Ân. Khương Lạc Ly gật đầu một cái, ăn dư kỹ năng tại lúc này được thắp sáng. Nàng cúi đầu nhìn phía lôi đài phương hướng, tràn đầy phấn khởi nhìn lại. Dưới bầu trời người, đều thấy được Cửu Dương Thánh Tử. Bọn hắn lần nữa giật mình tại nữ đế vậy mà xưng Cửu Dương Thánh Tử vì ca. Mặt khác, cái này Cửu Dương Thánh Tử bên người thiếu nữ là ai? Đẹp như vậy, thanh tân thoát tục như thế. Bất quá, mặc dù cảm thấy Khương Lạc Ly đẹp, những cái này thiên mệnh trong lòng cũng không dám có bất kỳ ý nghĩ. Cửu Dương Thánh Tử trưởng khống trấn thần tháp bên trong hết thảy, thậm chí có thế nhất niệm quyết định bọn hắn sinh tử. Bọn hắn chán sống mới sẽ đi treo chọc người đứng bên cạnh hắn. Mà lúc này, Liễu Mụ cũng nghi ngờ nhìn phía Đường Sơn, nói, ê Đường Sơn, ngươi mới vừa nói, khiêu chiến ta phải không? Không tệ. Đường Sơn mở miệng, trong lòng tràn ngập vô địch tự tin, nói, ê ta đã nắm giữ Lam Ngân cuốn quanh chung cực áo nghĩa, những ngày này, ta còn tăng lên gấp 10 sức mạnh. Eo của ta cũng khá, tin tưởng đánh bại ngươi dư xài. Đánh bại ngươi, ta liền tiến vào trước 10, có thể thu được vô thượng cơ duyên. Dưới bầu trời, không thiếu thiên mệnh đã hiểu, hắn chính là vì cơ duyên mà đến. Nhưng không phải là không có tự mình hiểu lấy. Xếp hạng thứ 10 ức tên tồn tại, đừng nói đề thăng gấp 10, đề thăng 100 vạn, nào có cái gì dùng. Liễu Mụ lắc đầu, nói về tất nhiên trừ này, ra chiêu đi. Hảo. Đường Sơn vận chuyển thể nội tất cả linh lực, tiếp lấy hét lớn lên để ăn ta một chiêu, Lam Ngân cuốn quanh. Chương 711, cùng vị hôn thê đánh cược. Lam Ngân cuốn quanh. Đường Sơn hét lớn một tiếng, một cây màu xanh biếc sợi đằng, lập tức hướng Liễu Mụ phương hướng bắn ra. Mang theo niết bàn nhất trọng sức mạnh. Những nơi đi qua, không khí đều vỡ ra tới. Cái này Đường Sơn giống như có chút tiến bộ a. Chiêu số giống vậy, so với ban đầu lợi hại không thiếu. Có thể đối Liễu Mụ tới nói, vẫn là sâu kiến chiêu số, cù lét cũng không đủ. Không tệ. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên, Đường Sơn nghe xong tức giận không thôi, bíp lục roi còn không có bắn nhanh đến Liễu Mụ trên thân, linh lực của toàn thân hắn thêm một bước phun trào. Trong chốc lát, Lam Ngân quấn quanh lại bắn nhanh ra càng thêm bức người lục mang. Lần này, chắc chắn có thể đánh bại ngươi. Đường Sơn ở trong lòng hung hãn nói. Nhưng Liễu Mụ nhìn xem hắn, động đều không động, nhỏ dài lông mi hơi hơi lấp lóe, tiếp lấy oanh một tiếng, Lam Ngân quấn quanh trực tiếp nổ bể ra tới, đồng thời lực lượng kinh khủng cuốn ngược, xung kích Đường Sơn thân thể. Tiếp lấy, Đường Sơn thân thể cũng nổ bể ra tới. Thấy vậy, Liễu Mụ sững sờ. Nàng đã vô cùng khống chế, thi triển đại khái một phần ức sức mạnh, có thế Đường Sơn vẫn là không chịu nổi. Người chung quanh cũng là lắc đầu, đây chính là không tự lượng sức kết quả. Thế mà đi khiêu chiến Liễu Mụ. Khương Lạc Ly cũng là kinh ngạc không thôi, nói e này liền sao kết thúc, người này chết. Tôn Thiên gật đầu nói y ân, đích xác chết. Bất quá chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời có thể đem hắn phục sinh. Khương Lạc Ly cười nhạo, nói ở ngu xuẩn vị hôn phu, thiếu khoác lác. Ngươi làm sao có thể lợi hại như vậy, có thể tùy ý đem người phục sinh. Tôn Thiên nở nụ cười, nói kể xem ra, ngươi không tin. Đương nhiên không tin. Khương Lạc Ly gật đầu một cái, đồ đần đều không tin. Cho dù là đại đế cấp bậc cường giả cũng không cách nào dễ dàng đem người phục sinh, lại huống chi hắn. Tôn Thiên nở nụ cười, nói e đã như vậy, đánh cược như thế nào? Khương Lạc Ly vẫn nói e đánh cược cái gì? Tôn Thiên cười nói e liền đánh cược ta có thể hay không phục sinh hắn tốt, nếu như sống lại, ngươi thỏa mãn ta một cái yêu cầu. Khương Lạc Ly nháy cặp mắt xinh đẹp, nói e yêu cầu gì? Tôn Thiên cười nói e còn chưa nghĩ ra. Khương Lạc Ly kinh ngạc, lập tức nở nụ cười, nói e còn chưa nghĩ ra, liền lấy tới đánh cược. Ngươi như thế nào tự tin như vậy, vạn nhất ngươi thua đâu? Tôn Thiên cười cười, nói e nếu như ta thua, ngươi cũng có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu gì. Có thật không? Khương Lạc Ly nhãn tình sáng lên, trước tiên nghĩ đến muốn cùng cái này ngu xuẩn vị hôn phu giải trừ hôn ước. Chỉ cần giải trừ hôn ước, nàng liền thoát ly khổ hải. Chỉ cần không thành hôn, nàng cũng sẽ không tại đêm tân hôn, bị đào đi chí tôn tiên cốt. Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức nở nụ cười, "Nghe Lạc Ly, ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá đáp án của ta thật sự. Vô luận yêu cầu gì, ta đều có thể thỏa mãn ngươi." Một lời đã định. Khương Lạc Ly vội vàng mở miệng, chỉ sợ Tôn Thiên đổi ý, tiếp lấy lại dùng xem kịch vui bộ dáng, nhìn về phía Tôn Thiên, nói, "Y vậy ngươi nhanh phục sinh hắn a, cũng không nên giở trò lừa bịp." Đi. Tôn Thiên cười gật đầu, đối với Khương Lạc Ly tâm tư đoán 8/9. Bây giờ, dưới bầu trời thiên mệnh chi tử đều nhìn chăm chú lên hắn. Tôn Thiên không do dự, đưa tay hướng về Đường Sơn phương hướng, chính là một ngón tay. Trong chốc lát, giống như thời gian đảo lưu. Đường Sơn bắn nổ thân thể, từ bốn phương tám hướng bay tới, tụ tập cùng một chỗ. Lại tại Khương Lạc Ly không thể tin dưới ánh mắt khôi phục đứng lên. Dưới bầu trời thiên mệnh đều kinh hãi không thôi. Lần này Cửu Dương Thánh Tử lần nữa phục sinh người khác, có thể dùng càng là ngoài ra thủ đoạn, cùng khi trước khác biệt. Liền phục sinh người, đều có thể biến đổi hoa văn tới, đây thật là kinh khủng thái quá. Bị phục sinh Đường Sơn, chậm rãi mở ra mê mang ánh mắt. Đây là nơi nào, ta là ai, ta đang làm cái gì? Hắn mộng bức, lại tự nói, nhưng khi dần dần nhớ lại chuyện phát sinh mới vừa rồi, lập tức sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người. Đường Sơn kiên kỵ nhìn phía Liễu Mụ phương hướng, nói, ê Liễu Mụ, không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy, là ta Đường Sơn xem nhẹ ngươi. Bất quá, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Nói xong, Đường Sơn lại nhìn phía Tôn Thiên, nói, y Cửu Dương Thánh Tử, mặc dù ngươi sống lại ta, nhưng ta sẽ không cảm kích ngươi. Trừ phi ngươi đem Tiểu Vũ còn cho ta. Cái này ngốc. Vẫn còn thật ngạnh khí, có thế vậy mà đối với Trấn Thần Tháp nói loại lời này. Hắn là muốn chết phải không? Hắn có muốn hay không không chết biết, nhưng Trấn Thần Tháp chủ nhân, hẳn sẽ không nuông chiều hắn. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên. Bọn hắn còn cảm thấy Đường Sơn đây là đang tìm cái chết. Quả nhiên, tại bọn hắn âm thanh rơi xuống. Quanh một tiếng vang, Đường Sơn thân thể lập tức nổ bể ra tới. Tôn Thiên mắt nhìn nổ tung sương máu, trên mặt đã lộ ra nhàn nhạt cười, tựa như vẻn vẹn là một chuyện nhỏ không đáng kể. Tiếp lấy, hắn lại nhìn phía ngơ ngác nhìn đây hết thảy Khương Lạc Ly, nói, e Lạc Ly, lần đánh cuộc này ta thắng. Yêu cầu của ta rất đơn giản, ngươi vì ta sinh một đứa con liền tốt. Cái gì? Khương Lạc Ly mới vừa từ Tôn Thiên phục sinh Đường Sơn, lại dễ dàng đem hắn đánh chết trong lúc khiếp sợ hồi thần lại. Tiếp lấy, lại kinh hãi thất sắc. Mồm miệng đều trở nên mất linh rõ ràng. Cái gì, ngươi muốn để ta cho ngươi sinh con. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên cười nói, e đúng thế, Lạc Ly, ngươi là vị hôn thê của ta, về sau vẫn là ta cưới hỏi đàng hoàng lão bà. Vì ta sinh một đứa bé, không phải rất bình thường. Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Đương nhiên không muốn. Khương Lạc Ly theo bản năng mở miệng. Chính nàng đều vẫn là hài tử, sao có thể làm nhân sinh hài tử? Tôn Thiên nở nụ cười, e Lạc Ly, không muốn cũng không hề dùng, ngươi đã đáp ứng ta. Chờ một chút, chúng ta liền đi làm một chút có thể sinh con chuyện. Ngươi! Khương Lạc Ly trợn to hai mắt, cơ hồ bị hù chết. Tiếp lấy, nàng lại nghĩ tới cái gì, vội vàng nói, y không được, ta sẽ không cho ngươi sinh con. Ngươi cũng không cho đối với ta làm những sự tình kia. Còn có, vừa rồi ngươi chỉ là thi triển chướng nhãn pháp, cũng không có chân chính phục sinh người kia. Tôn Thiên kinh ngạc nói, e tại sao không có phục sinh, Lạc Ly, ngươi đây là chơi xấu sao? Khương Lạc Ly khẽ nói, y ai nói ta chơi xấu, ta chỉ thấy hắn lại chết, nhất định là ngươi thi triển chướng nhãn pháp. Ngược lại ta không tin ngươi có thể dễ dàng phục sinh người khác, trừ phi ngươi lại phục sinh một lần. Vì để tránh cho ngu xuẩn vị hôn phu sinh con, Khương Lạc Ly không thể làm gì khác hơn là chơi xấu. Dưới cái nhìn của nàng, coi như Tôn Thiên có năng lực đi nữa, cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn, đem người phục sinh hai lần. Tôn Thiên tựa như xem thấu Khương Lạc Ly tâm, lập tức nở nụ cười, nói, e Lạc Ly, cái này có gì khó khăn? Bất quá, ngươi để ta ra tay phục sinh, ta liền động thủ phục sinh, không phải thật mất mặt. Khương Lạc Ly nói, y vậy ngươi muốn thế nào? Tôn Thiên mỉm cười, nói, e rất đơn giản, chỉ cần ta lại một lần nữa đem cái kia Đường Sơn phục sinh, chờ sau đó liền lập tức bồi ta tu luyện. Ngươi biết là loại nào tu luyện? A. À. Khương Lạc Ly lập tức kinh hô lên, nàng tự nhiên biết được là loại nào. Chương 712, muốn hủy diệt 10 chiều vũ trụ. Khương Lạc Ly kinh hô, khuôn mặt nhỏ đều ửng đỏ đứng lên. Phía trước, Khương Lạc Ly ngồi tiên liễn tới Vân Tiêu Thánh Tông trên đường, thấy qua cũng không ít. Khương Lạc Ly biểu thị tuyệt đối không thể nào tiếp thu được, giống lô đỉnh của hắn cùng Hồng Nha như thế, cởi sạch quan, cùng hắn tu luyện, còn bị hắn đưa lên thiên. Bất quá, suy nghĩ nếu như chính mình không đáp ứng, cái này ngu xuẩn vị hôn phu liền muốn lập tức lôi kéo chính mình đi cho hắn sinh con, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đáp ứng, nói, hãy đi, cứ như vậy. Ngược lại ta không tin ngươi còn có thể phục sinh. Mâu thuẫn lời nói bán rẻ nàng chân thực nội tâm, cho thấy phía trước, Khương Lạc Ly công nhận Tôn Thiên sống lại người. Tôn Thiên cũng không nói ra, mỉm cười, lần nữa hướng về Đường Sơn chết đi phương hướng giơ lên ngón tay. Trấn thần tháp sức mạnh, từ đầu ngón tay của hắn mãnh liệt tuôn ra. Một giây sau, tại Khương Lạc Ly ánh mắt khiếp sợ phía dưới, Đường Sơn nổ thành huyết vụ thân thể gây dựng lại. Một lát sau, liền phục sinh tại trước mặt. Đường Sơn lại một lần nữa mở to mắt. Thế nhưng là cùng trước đây đối mặt Tôn Thiên khinh thường nói sẽ không cảm kích hắn khác biệt. Nhưng lúc này đây, tại ý thức đến Tôn Thiên giết mình, lại đem chính mình phục sinh sau, đáy mắt của hắn tràn đầy sợ hãi cùng kính sợ. Hắn thấp giọng nói một câu cảm tạ, tiếp lấy vội vàng cùng hàng họ Thiên Mệnh như vậy lui vào giữa đám người. Thu hồi ánh mắt, Tôn Thiên cười híp mắt nhìn phía Khương Lạc Ly, nói ư như thế nào, Lạc Ly, hiện tại hắn lại còn sống. Chờ sau đó chúng ta liền đi tu luyện tốt. Ô! Khương Lạc Ly thật buồn rầu, thật quỷ khuất, cũng sắp khóc lên. Nhìn xem Tôn Thiên bộ dáng cười mị mị, nàng cảm thấy mình bị đùa giỡn. Thế nhưng là, cái này ngu xuẩn vị hôn phu thật sự mạnh như vậy. Có thế một lần lại một lần đem người phục sinh. Đinh! Ngươi khi dễ Khương Lạc Ly. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Khương Lạc Ly đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang tới, Tôn Thiên lập tức kinh ngạc, hoài nghi Khương Lạc Ly có M thuộc tính. Rõ ràng chính mình khi phụ nàng, nàng lại còn sẽ tự mình sinh ra hảo cảm. Cái này khiến Tôn Thiên không nhịn được vui vẻ, nghĩ thầm muốn hay không mang nàng thể nghiệm một chút đồ chơi thú vị. Bất quá, hắn không có lập tức biến thành hành động. Bởi vì, bây giờ Thiên Mệnh đại tái vòng thứ hai đã kết thúc, tất cả Thiên Mệnh chi tử đều ngừng chiến đấu. Trước kia thay đổi hạng Thiên Mệnh bản, thứ tự cũng sẽ không biến hóa. Thiên Mệnh trên bảng thứ hạng là tên thứ nhất, Thanh Nhi. Tên thứ hai, Nữ Đế. Tên thứ ba, Cổ Thành Cát. Tên thứ tư, Hoang Thiên Đế. Hạng năm, La Phong. Hạng sáu, Tần Ngữ. Hạng bảy, Lâm Lỗi. Hạng tám, Dương Dạ. Hạng chín, Diệp Xoáy. Tên thứ mười, Liễu Mụ. Đệ thập ức tên, Đường Sơn. Tôn Thiên ngẩng đầu nhìn một mắt, lập tức tuyên bố lễ thiên mệnh đại tái vòng thứ hai kết thúc, trước mười giả, Thanh Nhi, Nữ Đế, Cổ Thành Cát, Hoang Thiên Đế, La Phong, Tần Ngữ, Lâm Lỗi, Dương Dạ, Diệp Xoáy, Liễu Mụ. Trước mười giả có tư cách tiến vào trấn thần tháp tầng thứ 10 tu luyện, đi theo ta. Thanh Nhi bọn người nhao nhao gật đầu. Mặc dù không thích Cửu Dương Thánh Tử cao cao tại thượng cảm giác. Bất quá, trấn thần tháp cơ duyên, bọn hắn một cái cũng không muốn bỏ lỡ. Ở trong trận đấu, bọn hắn đều phát hiện một vấn đề, cùng nữ đế liên quan. Đó chính là nữ đế cũng không có thi triển ra toàn lực, liền dễ dàng ngồi vững tên thứ hai. Bọn hắn ngờ tới, đây là nữ đế phía trước đi theo Cửu Dương Thánh Tử cùng một chỗ tiến vào tầng thứ 10 tu luyện qua nguyên nhân. Cũng không biết, cái này trấn thần tháp tầng thứ 10, là dạng gì chỗ. Tại trấn thần tháp phía dưới, gần 10 ức thiên mệnh ánh mắt hâm mộ phía dưới, Tôn Thiên vung tay lên, mang theo Khương Lạc Ly, Mèo Con Nương, Lâm Nguyệt Tiên, nữ đế cùng với 9 vị thiên mệnh, cùng một chỗ tiến nhập trấn thần tháp tầng thứ 10. Mèo Con Nương, Lâm Nguyệt Tiên, nữ đế không phải là lần đầu tiên tới chỗ này, thần sắc có chút bình tĩnh. Thế nhưng là, còn lại chư vị thiên mệnh nhao nhao giật mình. Bởi vì, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được, không giống với khác chiều không gian pháp tắc cùng đạo, xa xa áp đảo khác chiều không gian. Lấy năng lực của bọn hắn, trong lúc nhất thời lại cũng không cách nào lý giải. Nhìn xem từng vị thiên mệnh bộ dáng giật mình, Tôn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười. Kế tiếp một tháng, nơi này chính là các ngươi lịch luyện chi địa. Một tháng sau, ta sẽ dẫn các ngươi đi một chỗ. Thanh Nhi lông mày nhíu một cái, nói ai địa phương nào. Tôn Thiên cười nhạt nói e rất có ý tứ chỗ, tin tưởng các vị sẽ thích. Từng vị thiên mệnh không rõ ràng cho lắm. Cái này Cửu Dương Thánh Tử thế mà thừa nước đục thả câu. Bất quá, bọn hắn cũng không thèm để ý. Mau sớm tăng cao thực lực mới là vương đạo. Thân là thiên mệnh, lại vẫn luôn bị cái này Cửu Dương Thánh Tử đè lên, trong lòng bọn hắn tương đương khó chịu. Chỉ muốn mau chóng siêu việt hắn. Trấn thần tháp tầng thứ 10 không gian rất lớn, giống như một cái chân thực tiểu thế giới. Bao quát Thanh Nhi ở bên trong chính vị thiên mệnh phân biệt tại vùng thế giới nhỏ này bên trong, tìm một chỗ ngồi xuống tu luyện. Thấy vậy, Tôn Thiên mang theo nữ đế, Khương Lạc Ly, Mèo Con Nương, Lâm Nguyệt Tiên cùng rời đi 10 tầng không gian, đạt tới tầng thứ 11. Trấn thần tháp tầng thứ 11 không gian không có cùng tại tầng thứ 10 pháp tắc cùng đạo. Cho dù là nữ đế, đang cảm giác đến thời điểm, đều giật mình không thôi. Ca, nơi này là... Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn phía nữ đế, nói e tầng thứ 11. Nữ đế gật đầu một cái, nói e thì ra là thế, khó trách ta cảm thấy nơi này pháp tắc cùng đạo, vượt xa tầng thứ 10. Bất quá, ca, mang bọn ta tới chỗ này làm cái gì? Tôn Thiên mỉm cười, nói e đương nhiên là tu luyện. Một tháng sau, ta sẽ dẫn các ngươi đi 10 chiều vũ trụ sát lục. Ngươi nếu có thể nắm giữ, siêu việt 10 chiều vũ trụ pháp tắc cùng đạo, sẽ làm ít công to. Nữ đế lập tức kinh ngạc, nói e 10 chiều vũ trụ ở nơi nào, chúng ta tại sao muốn đi giết chóc? Đối mặt muội muội, Tôn Thiên lộ ra rất kiên nhẫn, cười nhạt nói e thông qua tầng thứ 10 không gian, liền có thể đi tới 10 chiều vũ trụ. Về phần tại sao muốn giết chóc, là bởi vì chỗ đó tồn tại, ta nhìn rất khó chịu. Lần trước, Tôn Thiên tiến vào 10 chiều giờ vũ trụ, thu đến không ít tin tức. Trong đó một chút tin tức càng là, cái kia 10 chiều vũ trụ chí cường giả, muốn hủy diệt thấp duy vũ trụ. Thế giới hắn đang ở, cũng tại bị hủy diệt trong phạm vi. Như đổi lại nhận được trấn thần tháp phía trước, Tôn Thiên không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng bây giờ, hắn chẳng những có biện pháp ngăn cản, còn có thể lựa chọn dùng phương pháp gì ngăn cản. Lấy đạo của người trả lại cho người. Tất nhiên 10 chiều vũ trụ muốn hủy diệt thấp duy vũ trụ. Lớn như vậy nhân vật phản diện liền trực tiếp hủy diệt nó. Tôn Thiên đơn giản đem đến từ 10 chiều vũ trụ tin tức nói một lần. Nữ đế thần sắc lập tức băng lạnh, nói y ca, ngươi yên tâm. Thế giới kia, ta sẽ giúp ngươi hủy diệt bọn hắn. Ân. Tôn Thiên gật đầu một cái, lại sờ lên nữ đế đầu. Nữ đế Thanh Đồng mặt nạ quỷ phía dưới, lộ ra hưởng thụ thần sắc, lại nói tiếp: Y ca, vậy ta đi tu luyện. Đi thôi. Tung Thiên gật đầu một cái, nhìn xem nữ đế bay lên. Bay thẳng đến rất xa, lại tại trong một cái sơn cốc hạ xuống tới. Nàng ngồi xếp bằng, rất nhanh tiến nhập trạng thái tu luyện. Khương Lạc Ly lại giật mình không thôi. Tưởng rằng chẳng qua là ngu xuẩn vị hôn phu, có thể so sánh mình nghĩ còn thần bí. Chương 713, giấc vào 10 chiều. Khương Lạc Ly chỉ cảm thấy ngu xuẩn vị hôn phu thần bí không thôi, chính mình lại một chút cũng nhìn không thấu hắn. Tại nữ đế sau khi rời đi, nàng nhịn không được nói y uy. Tôn Thiên nhìn nàng một cái, cười nói: Ghẻ ta không gọi uy. Tốt a, Tôn Thiên nhi. Tôn Thiên cười nói: Y gọi lão công. Khương Lạc Ly liếc mắt, nói: E nói chính sự. Tôn Thiên đi tới Khương Lạc Ly trước mặt, ôm chầm nàng bờ eo thon đạo: E có thể làm, vừa nói. Đến từ Tôn Thiên dương cương khí tức, để Khương Lạc Ly khuôn mặt nhỏ đỏ lên: E làm cái gì? Ngươi nói xem. Tôn Thiên vừa cười vừa nói, lại hướng mèo con nương cùng Lâm Nguyệt Tiên nói: E mèo con nương, Nguyệt Tiên, các ngươi cũng tìm một chỗ tu luyện đi. Là. Chủ nhân. Mèo con nương cùng Lâm Nguyệt Tiên cùng một chỗ gật đầu một cái, thẳng đến chủ nhân tại đẩy ra chính mình. Mắt nhìn Khương Lạc Ly, các nàng đỏ mặt rời đi. Khương Lạc Ly lập tức giống như ý thức được Tôn Thiên muốn làm gì, trên mặt đã lộ ra một vòng thiếu nữ đặc hữu kinh hoảng: Kẻ bại hoại vị hôn phu, ta không làm, ta còn không muốn cùng ngươi tu luyện. Tôn Thiên kinh ngạc, sờ lên Khương Lạc Ly khuôn mặt nhỏ, cười nói: Ê Lạc Ly, đừng sợ, ta chỉ là muốn trước tiên hôn ngươi một cái. Cái kia. Đi. Ngô. Tôn Thiên mỉ mỉ đích thân lên Khương Lạc Ly khả ái cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Giống như bị chạm điện cảm giác truyền đến, Khương Lạc Ly đầu cũng trong nháy mắt trở nên choáng choáng đứng lên. Khương Lạc Ly cũng không biết chính mình đối với cái này ngu xuẩn vị hôn phu là cảm giác gì. Chỉ cảm thấy, cùng hắn hôn lúc, có chút thoải mái. Hơn nữa, gia hỏa này mặc dù hỏng, ưa thích khi dễ chính mình, nhưng cũng không có cùng nguyên lai như vậy ghét. Đinh. Người hôn lấy Khương Lạc Ly, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Khương Lạc Ly đối người hảo cảm đề thăng. Rất im lặng. Thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên, Tôn Thiên lại một lần nữa kiếm lấy tích phân. Trên mặt của hắn còn lộ ra đắc ý cười, bởi vì giờ khắc này Khương Lạc Ly dây thắt lưng đã bị hắn giải khai, mà Khương Lạc Ly chưa kịp phản ứng. Đúng lúc này, Tôn Thiên hơi sững sờ, tiếp lấy trên mặt đã lộ ra thần tình buồn bực. Hắn chợt phát hiện, Khương Lạc Ly thế mà tới đại di mụ. Cậu tác giả, lại gây sự. Tôn Thiên ở trong lòng mắng một lần, một lát sau, chậm chậm buông ra Khương Lạc Ly. Khương Lạc Ly ánh mắt mê ly, mặt mũi tràn đầy ánh nắng chiều đỏ, kiều diễm ướt át, mở to mắt, nói: Ờ thế nào? Tôn Thiên cười cười, nói: Y không có gì, Lạc Ly. Ta thay đổi chủ ý, xem như vị hôn phu của ngươi. Ta cảm thấy hẳn là tôn trọng ý kiến của ngươi. Khương Lạc Ly trên đầu toát ra rất nhiều dấu chấm hỏi, có thể tiếp nhận lấy lại nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng hôm nay liền muốn mất đi đồ vật quý giá nhất, không muốn chạy trốn qua một kiếp. Bất quá, nàng vẫn như cũ không xác định, hướng Tôn Thiên nói: E đây là thật sao? Đương nhiên là. Tôn Thiên mở miệng: E đứng lên đi, mặc quần áo vào. Ân. Khương Lạc Ly mặt đỏ lên, ôm lấy quần áo, trực tiếp chạy ra. Đinh. Ngươi làm một lần không bằng cầm thú sự tình. Khương Lạc Ly hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên trong lòng chính là một câu e nắm thảo. Hảo ý buông tha Khương Lạc Ly, có thế hệ thống vậy mà nói hắn không bằng cầm thú. Xem ra lần sau muốn so cầm thú, còn cầm thú mới được. Trước tiên đem Loan Nhi sư tỷ các nàng gọi vào đi, ta cùng các nàng cùng một chỗ tu luyện. Tôn Thiên trong lòng hơi động, lập tức đem Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đơn, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy, Mô Thanh Tuyết gọi ra hạt giống không gian. Vì thu được tốt hơn tu luyện hiệu quả, Tôn Thiên nghĩ nghĩ, đem Trắng Tiểu Đồn, Tử Yên, Âu Dương Tuyết Nhi, Âu Dương Sương Nhi, Âu Dương Như Hy, Âu Dương Hải Nguyệt, Chú Ý Thanh Ảnh, Im Dung A, Rừng Thi Họa, Lâm Uyển Nhi, Kiếm Tâm Nhi, Tiêu Đà Nhi, Lạnh Tâm Nguyệt, Long Viêm Nguyệt, Long Yên Nhiên, Long Thủy Nhi, Long Tuyết Linh, Nhạc Hoang Hoang, Gió Khinh Vũ, Hàm Giác, Hư Cũng Giao, Lỗ Vũ Nguyệt, Kỳ Tuyền Ngưng, Thỏ Tiểu Vũ, Huyền Thủy Nhu, Ngọc Tuyết Nhung, Tông Tôn Lan, Tông Tôn Nguyệt, Tô Mộng Điệp. cùng với chính là Nhi, Lê Nhi, Đào Nhi, Hạnh Nhi, Liễu Nhi, đường chính là Cơ, Sở Giang Hoa, Phượng Chỉ Nhược, Dương Tiểu Mịch, Giảm Đồng, Lưu Diệt Phi, Trịnh Tiểu Sảng Khoái, Trương Tiểu Phong, Nhiệt Ba, Dương Siêu Việt cùng một chỗ kêu lên. Một bên khác, Khương Lạc Ly đã chạy ra, quay đầu nhìn một chút Tôn Thiên bộ dáng, tiếp lấy giống như một cái bị hoảng sợ nai con, chạy nhanh hơn. Cái này háo sắc vị hôn phu, thực sự là đáng giận. Khương Lạc Ly lẩm bẩm, nàng may mắn chính mình e trốn qua một kiếp, cũng không biết vì cái gì, trong nội tâm lại chua chát. Nàng thậm chí nghĩ thầm, nếu như không phải mình một mực cự tuyệt. Bây giờ cùng hắn thân mật người, hẳn là chính mình a. Khương Lạc Ly không gian trong não hải bên trong, một đóa hoa sen cánh hoa như ngọc, tản mát ra thần tính hào quang, thần huy như gợn sóng nhẹ nhàng khuếch tán ra, giống như phát ra già nua thở dài. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đơn, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy, Mâu Thanh Tuyết đối ngươi hảo cảm đề thăng. Tiêu Đàn Nhi, Long Viêm Nguyệt, Long Yên Nhiên, Long Thủy Nhi, Long Tuyết Linh, Nhạc Hoang Hoang, Gió Khinh Vũ, Hàm Giác, Hư Cũng Giao, Lỗ Vũ Nguyệt, Kỳ Tuyền Ngưng, Thỏ Tiểu Vũ, Huyền Thủy Nhu, Ngọc Tuyết Nhung, đối ngươi ngoan ngoãn theo đề thăng. Một tháng thời gian chớp mắt mà qua. Tu luyện sau chúng nữ kiều diễm ước ác, các nàng mỹ mạo và khí chất nhận được đề thăng, tu vi cũng đã nhận được cực lớn đề thăng. Trùng phản diện cũng có cảm giác niềm vui tràn trề, loại cảm giác này thật là không tồi. Một tháng sau, Tôn Thiên mang theo nữ đế cùng tới đến Trấn Thần Tháp 10 tầng. Ở đây, tổng cộng 9 vị thiên mệnh, trên thân tản ra cường hãn tuyệt luân khí tức. Nhìn xem hình dạng của các nàng, Tôn Thiên trên mặt đã lộ ra vẻ hài lòng, nói tiếp để xem ra, chư vị thu hoạch đều không thiếu. Cổ Thành Các thản nhiên nói hay còn có thể, bây giờ bản nhân đã nắm giữ 10 chiều vũ trụ pháp tắc, dù là đến 10 chiều. Bản thân cũng có thể thể hiện ra giống như thần sức mạnh, không ai là đối thủ của ta. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ghê cái này rất không tệ. La Phong ánh mắt lạnh lẽo, hướng Tôn Thiên nói ghê Cửu Dương Thánh Tử, bây giờ có thể nói, muốn dẫn chúng ta đi nơi nào sao? Tôn Thiên cười nói ghê trực tiếp đi theo ta liền tốt. Tôn Thiên nói xong, tâm niệm khẽ động, khống chế Trấn Thần Tháp huyền cơ. Lập tức Trấn Thần Tháp 10 tầng trong không gian, nối liền 10 chiều đại môn, từ từ mở ra. Theo rực rỡ như tinh không giấy dán tường tầm thường hình ảnh đập vào tầm mắt, Trấn Thần Tháp không gian cũng tại bây giờ chậm chậm tiêu thất. Thanh Nhi, Nữ Đế, Cổ Thành Các, Hoang Thiên Đế, La Phong, Tần Ngữ, Lâm Lỗi, Dương Dạ, Diệp Xoáy, Liễu Mụ nhìn thấy đây hết thảy, đều giật mình đứng lên. Đây là nơi nào? Liễu Mụ giật mình nới rộng ra gợi cảm môi đỏ. Nàng cảm nhận được chung quanh đặc biệt pháp tắc cùng đạo, lại cùng Trấn Thần Tháp 10 tầng trong không gian giống nhau như đúc. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn chứng kiến phương xa tinh không? Có một tòa lại một tòa khổng lồ tinh hệ. Có thế cái kia từng tòa tinh hệ phía trên, đều tản ra ma khí tức. Tôn Thiên nhìn phía Liễu Mụ, lạnh nhạt nói kể ở đây 10 chiều vũ trụ. 10 chiều vũ trụ. Chư vị thiên mệnh lập tức giật mình. Hoàng Thiên Đế nhíu nhíu mày, nói kể tới chỗ này làm cái gì? Đương nhiên là hủy diệt chỗ này. Tôn Thiên nhà nhạc mở miệng, lệnh chư vị thiên mệnh, càng khiếp sợ hơn đứng lên. Chương 714, 12 vị ma thần. Tần Ngữ nói, nơi đây cùng chúng ta không oán không cừu, vì sao muốn hủy diệt? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, đích xác không oán không cừu. Ta muốn hủy diệt chỗ này, cũng bất quá là bởi vì nơi này tồn tại, muốn hủy diệt chúng ta. Tiên hạ thủ vi cường, dù sao cũng so trước tiên bị người giết cả nhà. Trả đũa lại tốt hơn, các ngươi nói ra. Tần Ngữ sắc mặt hơi đổi một chút. Khác thiên mệnh sắc mặt cũng là biến đổi. Liễu Mụ liền nói, ghê tồn tại của nơi này muốn hủy diệt chúng ta sao, cái này nói thế nào nói lên. Âm thanh rơi xuống, Tôn Thiên trong tay nhiều một cái trữ âm ngọc giản, nhẹ nhàng nhấn một cái lập tức có tà ác âm thanh từ bên trong truyền ra. Hủy diệt vũ trụ, hủy diệt thấp duy sâu kiến. Rất im lặng. Âm thanh cũng không nhiều. Nhưng cái kia khí tức tà ác đám người nghe rõ ràng. Tại chỗ thiên mệnh nghe vậy đều biến sắc. Thanh Nhi thản nhiên nói, nghe hủy diệt này phương vũ trụ mà thôi, chuyện bao lớn, cần gì phải tìm nhiều lý do như vậy. Trực tiếp hủy chính là. Nói xong, Thanh Nhi thân thể biến mất tại chỗ. Đồng thời, tại mấy trăm ức năm ánh sáng bên ngoài, một tôn ma hóa thành tinh hệ, trực tiếp nổ bể ra tới, sóng xung kích bao phủ tứ phương. Nhìn kỹ lại, là một đạo kiếm mang, quán xuyên không biết bao nhiêu năm ánh sáng. Nhìn thấy một màn này, Cổ Thành Cát, Hoang Thiên Đế trên mặt lộ ra dị sắc, có thể càng nhiều hơn chính là nồng nặc chiến ý, kích thích ra. Thanh Nhi có thể làm được, bọn hắn cũng có thể làm đến. Cổ Thành Cát cùng Hoang Thiên Đế trực tiếp giết ra. Tâm linh chi lực cùng Đại Hoang Vu kiếm quyết tuần tự thi triển ra. Một lát sau, cách đó không xa tinh hệ lại dần dần nổ tung. Nhìn thấy một màn này, Tung Thiên trên mặt lộ ra cười. Không hổ là trần nhà cấp bậc thiên mệnh. Cái kia từng tòa tinh hệ cũng là 10 chiều chi ma biến thành, bình thường thiên mệnh vừa tới nơi đây, đừng nói giết chết bọn chúng, cho dù thích ứng 10 chiều đều khó mà làm đến, nhưng bọn hắn lại có thể bắt đầu sát lục. Ca, ta cũng đi giết sạch bọn hắn. Nữ đế cũng ra tay rồi, bóng người thuấn di đồng dạng xuất hiện ở mấy trăm ức vạn năm bên ngoài, tiếp lấy nàng thi triển phi tiên quyết, từng đạo quang vũ từ trên bầu trời vương vãi xuống. Trong mưa ánh sáng năng lượng lại không thua Thanh Nhi kiếm khí. Một vệt ánh sáng mưa dễ dàng ở giữa xuyên thủng tinh hệ. Tiếp lấy, tại một hồi giữa tiếng kêu gào thê thảm, toàn bộ tinh hệ nổ bể ra tới. Năng lượng kinh khủng bao phủ mở ra, giống như toàn bộ thế giới đều phải hủy diệt ra. La Phong, Tần Ngữ, Lâm Lỗi, Dương Dạ, Diệp Toàn, Liễu Mụ nhìn giật mình không thôi. Lúc này, có tà ác âm thanh từ trên bầu trời vang tới. Ở đâu ra sâu kiến, cũng dám tới bản ma địa bàn Dương Oai. Nhận lấy cái chết. Trong tinh không xuất hiện một cái ma thủ, khổng lồ không biết bao nhiêu năm ánh sáng, mang theo hủy diệt cùng sát cơ, triều nữ đế phương hướng trấn áp xuống. Cổ khí tức này so trong tinh không hóa thành tinh hệ ma, lớn không biết bao nhiêu lần. Tại tới thời điểm, toàn bộ vũ trụ đều tựa như muốn vỡ nát ra. Tôn Thiên thấy vậy, liền muốn ra tay. Nhưng nữ đế đưa tay chính là nhất chiêu phi tiên quyết. Mang theo tiên quang vũ hóa thành mũi tên, nghênh kích mà lên. Oanh! Thiên băng địa liệt, thượng thương ma thủ trên không nổ tung. Sâu trong tinh không truyền ra một hồi kêu thảm. Nhưng càng nhiều ma ảnh từ trong vũ trụ sao trời hiện ra, bốn phương tám hướng đánh tới Thanh Nhi, nữ đế, Cổ Thành Cát, Hoang Thiên Đế. Nhìn thấy một màn này, La Phong, Tần Ngữ, Lâm Lỗi, Dương Dạ, Diệp Toàn, Liễu Mụ nhao nhao ngưng trọng. Tung Thiên nhìn về phía bọn hắn, cười nhạt nói ư như thế nào, sợ sao? Làm sao lại? Diệp Toàn nhàn nhạt mở miệng, thì hôm nay ta cùng với Thanh Nhi kề vai chiến đấu, giết sạch những thứ này ma. Tính ta một người. Dương Dạ mở miệng, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh kiếm, ngẩng đầu nhìn phía trong tinh không ma ảnh, Trảm Thiên Bạc kiếm thuật tại lúc này thi triển mà ra. Xuy. Xuy xuy xuy. Từng đạo cực nhỏ tia sáng từ trên thân kiếm của hắn mặt hiện lên, tiếp lấy trực tiếp chém ra. Oanh. Kiếm mang quét ngang tinh không. Trong tinh không, lần nữa truyền đến kêu thảm. Mà lúc này Diệp Toàn cũng dứt hướng về phía trước, ánh mắt của hắn băng lãnh, cực hạn kiếm đạo tín niệm hội tụ trong tim. Một kiếm định hồn. Oanh. Trong tinh không ma ảnh, trong nháy mắt bị định trụ. Dù là những tồn tại kia thực lực có mạnh hơn nữa, một cái chớp mắt này lại cũng không động được một chút. Một giây sau, bọn chúng trơ mắt nhìn thấy một đạo kiếm quang sáng chói xông tới mặt. Tiếp lấy, suy một tiếng, đầu của bọn nó lại cùng thân thể tách ra tới. Các ngươi tự tìm cái chết. Trong tinh không, vang dội xâm nhiên âm thanh. Có càng nhiều ma sát phạt mà đến. Thấy vậy, La Phong, Tần Ngữ, Lâm Lỗi, Liễu Mụ cũng sắp mau giết ra. Sức chiến đấu của bọn họ mặc dù không bằng Thanh Nhi, nữ đế biến thái như vậy. Nhưng mà, trong lúc đưa tay, cũng đánh nát từng tòa tinh hệ, lệnh hóa thành tinh hệ ma, không ngừng kêu thảm. Cũng có một chút ma, lại hướng phương xa tinh không bay lượn mà đi. Nhìn thấy một màn này, Tôn Thiên bộ dáng tràn đầy khinh bỉ. Quả nhiên, dù là mạnh đi nữa ma một khi gặp phải mạnh hơn, cũng sẽ sợ hãi, cũng sẽ sợ. Tôn Thiên không có ra tay, đứng ở bên trên bầu trời. Nhìn xem 10 vị thiên mệnh, không ngừng ra tay, quanh sát 10 chiều chi ma. Tiếp lấy, trong lòng của hắn khẽ động, ẩn chứa linh lực âm thanh truyền bá ra đi, truyền đến 10 vị thiên mệnh trong tai, ngày 10 chiều vũ trụ sát lục thi đấu bắt đầu, đoạt được đệ nhất giả, đem tiến vào tầng thứ 11 trấn thần tháp không gian. Hoang Thiên Đế ngẩng đầu nhìn một chút Tôn Thiên phương hướng, tiếp lấy lắc đầu nói, gia hỏa này, lại tại dẫn dụ chúng ta. Bất quá, Nếu là có thể thứ nhất tiến vào 11 tầng không gian, thực lực của ta nhất định có thể vượt qua Thanh Nhi. Nói xong, Hoang Thiên Đế đem Đại Hoang Vu Kiếm Quyết thi triển đến cực hạn. Đồng thời, Chí Tôn cốt sức mạnh cũng tại bây giờ tràn ngập toàn thân. Hắn trong chớp mắt tăng vọt gấp trăm lần chiến lực, công phạt, khác chính vị thiên mệnh, cũng nhao nhao thi triển ra cường đại chiêu số. Không có bao nhiêu thời gian, lại có trăm vị ma, chết ở trong tay của bọn hắn. Nhưng mà, mười chiều tinh không so với trong tưởng tượng còn kinh khủng. Mạnh hơn tinh không chi ma, từ trên bầu trời hiển hiện ra. Ma hoàng, ma tôn, ma đế, thánh ma. Mỗi một vị thực lực không biết so mười chiều chi ma, mạnh mẽ bao nhiêu lần. Bọn chúng sát cơ che trời, muốn giết chết sát lục tộc nhân bọn họ tồn tại. Tôn Thiên sắc mặt bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Nhưng bỗng nhiên trong lòng hơi động, thân thể biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới mười chiều tinh không phía trên. Đó là một tòa ma thần điện, to lớn không biết bao nhiêu năm ánh sáng, trong điện ngồi ngay thẳng 12 vị khổng lồ ma thân. Mỗi một ma thân tản ra sức mạnh, đều phải lệnh cái này 10 chiều vũ trụ vạn vẹo. Tại Tôn Thiên tới thời điểm, cái này 12 đạo ma ảnh đang tại đứng dậy, như muốn đối với dưới trời sao 10 vị thiên mệnh ra tay. Nhìn thấy Tôn Thiên, bọn hắn sắc mặt hơi đổi một chút, dừng tay lại, nhưng sắc mặt đều uy nghiêm. Các hạ là thủ lĩnh của bọn hắn. Một đạo ma ảnh mở miệng, khổng lồ ma ảnh thân thể so tinh hệ khổng lồ không biết bao nhiêu vạn lần. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ê không tệ, là ta. Nhìn chư vị bộ dáng, hẳn là này phương vũ trụ chúa tể. Một đạo ma ảnh xâm nhiên mở miệng, nói ê ngươi nói không sai, chúng ta đích thật là thế giới này chúa tể. Ngươi lại là ở đâu ra sâu kiến? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ê ở đâu ra không trọng yếu, trọng yếu là ta muốn hủy diệt chỗ này. Từ nay về sau, thế giới này cũng không còn mười chiều. Chương 715, 10 chiều kẻ thống trị. Từ nay về sau, cũng không còn 10 chiều. Tôn Thiên âm thanh bình thản, lại tựa như tuyên bố 10 chiều tử hình. 12 vị 10 chiều kẻ thống trị ma thân đột nhiên khẽ giật mình, tiếp lấy cười gằn. Thấp vĩ sâu kiến, nói cái gì khoác lác. Đã nhìn ra, ngươi là thấp vĩ trong thế giới chí cường giả. Ngươi muốn phản kháng thế giới này. Ta mười chiều vũ trụ nhất định đem tàn sát ngươi thấp vĩ vũ trụ, thôn phệ thấp vĩ vũ trụ. Ngươi đã đến, cũng không hề dùng. Xem ra bọn họ đều là bộ hạ của ngươi, giết ngươi, phản kẻ thống trị liền đi tàn sát bọn hắn. Rất im lặng. Kèm theo xâm nhiên âm thanh, 12 vị kẻ thống trị hướng Tôn Thiên phương hướng đồng loạt ra tay. Vì để cho Tôn Thiên chết ở hắn khi bộ hạ ở trước mặt, 12 vị 10 chiều kẻ thống trị, còn sử dụng đại thần thông. Đem ma thần điện cảnh tượng bắn ra đến 10 chiều vũ trụ mỗi một cái xó xỉnh. Bao quát Thanh Nhi, Nữ Đế, Cổ Thành Cát, Hoang Thiên Đế, La Phong, Tần Ngữ, Lâm Lỗi, Dương Dạ, Diệp Toàn, Liễu Mụ ở bên trong, mỗi một người đều thấy được trong tinh không cảnh tượng. Tiếp lấy, bọn hắn lông mi ngưng trọng. Bởi vì, vẻn vẹn 12 vị kẻ thống trị hình chiếu, đều cho bọn hắn không có gì sánh kịp áp lực, ngay cả thể nội linh lực vận chuyển trở nên không trôi chảy. Cửu Dương gia hỏa này, muốn khiêu chiến là cái gì? Hắn một thân một mình, đối mặt 12 vị đáng sợ như vậy tồn tại. Có lẽ một trận chiến này, có thể thấy rõ thực lực của người này. Thanh Nhi, Nữ Đế, Cổ Thành các bọn người không tiếp tục ra tay. Dưới trời sao, tất cả 10 chiều chi ma, cũng dương lên bọn hắn tinh hệ lớn nhỏ thân thể, nhìn phía bến bờ vũ trụ. Có thần bí ma ngữ từ bốn phương tám hướng mà đến, lộ ra tâm tình hưng phấn. Mười chiều chi ma tại kính ngưỡng bọn hắn kẻ thống trị, kính ngưỡng so mười chiều chi thần tồn tại còn mạnh mẽ hơn. Giờ khắc này, toàn bộ tinh không đều trở nên rực rỡ. Trong ma thần điện, Tôn Thiên cảm nhận được cảm giác bị nhìn chằm chằm. Hắn đủ để bao trùm mười chiều vũ trụ thần thức liếc nhìn mở ra, lập tức thấy được dưới trời sao ma ảnh, cùng với trong tinh không hình chiếu. Nhìn xem trong hình chiếu, thân thể nhỏ bé chính mình, bị 12 tòa so tinh hệ còn khổng lồ tồn tại vây quanh. Tôn Thiên cười. Đây là muốn đối với hắn tiến hành tử vong trực tiếp sao? Bất quá, hắn ngược lại là vui lòng, để cho đây hết thảy biến thành đối phương tử vong trực tiếp. Đại ca, trước hết để cho ta ra tay, bóp chết tiểu tử này. Một tôn nắm giữ chính cái dữ tợn ma đầu kẻ thống trị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.